Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 252, sốc lên một góc chân tướng sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Chí Viễn nói xong, Tiểu Chu đối diện rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Thật sự, vậy thật tốt quá, tay Ninh Chí Viễn dừng lại xoa xoa giữa mày. Tiểu Chu, cậu có ý gì? Cậu cảm thấy là tôi. Ninh Tổng, tôi nào dám chứ? Không phải tôi, đó chính là Lâm Lộc. Trừ bỏ cậu ấy, tối hôm qua không ai tới gần chiếc xe kia. Nói tới đây, Ninh Chí Viễn cũng tự cảm thấy mình vớ vẩn, nhịn không được khẽ cười ra tiếng. Cậu đùa cái gì vậy? Lâm Lộc biết cái gì gọi là thuốc vi phạm lệnh cấm. Cậu ấy muốn cái loại đồ vật này làm cái gì, dùng để tê mỏi đại não, hay là gây tê thần kinh? Không không không, Ninh Tổng tôi không có ý gì khác. Đương nhiên tôi không dám hoài nghi Ninh Tổng ngài, Lâm ca lại càng miễn bàn. Vậy là tốt rồi, nếu không tôi nên đổi trợ lý có đầu óc rõ ràng một chút. Ninh Chí Viễn thuận miệng nói. Lúc sau Tiểu Chu lại lanh lợi nói gì đó, một câu hắn cũng không nghe vào. Đầu hắn càng đau, giọng nói càng đau hơn, rất muốn uống ly nước. Dựa vào cạnh cửa, hắn nhìn về phía trước phòng khách. Mới vừa rồi vị khách kia đã làm xong thủ tục đã vào phòng. Hiện tại bên cạnh quầy chỉ còn lại một mình Bình Tỷ. Ninh Chí Viễn giơ điện thoại, tầm mắt dừng ở quầy thuốc, bật lửa và mì gói, cuối cùng tìm được một lon coca. Hắn chỉ lon coca. Tôi muốn mua cái đó. Bình Tỷ liếc hắn một cái, lại nhìn lon coca kia. Chẳng những không lấy giúp hắn, còn rầm mà một tiếng đóng cửa quầy hàng. Không muốn bán sao, cũng đúng, Bình Tỷ chán ghét mình như vậy, mỗi lần nhìn đến mình đều thổi dâu trừng mắt, bộ dáng một giây liền muốn giết chết mình. Trước kia tặng tiền và cả nhà nghỉ mới cho chị ấy cũng không chịu, làm sao sẽ nguyện ý bán đồ cho mình chứ? Nếu là nói với chị ấy hắn rất khát, giọng nói rất đau, đại khái chị ấy sẽ cười lạnh nói một câu. Người xứng đáng đau chết, đi, Ninh Chí Viễn cười khổ, ho khan vài tiếng, giọng nói đúng là đau, nhưng cũng không phải không thể nhẫn nhịn. Không bán thì không bán, Ninh Chí Viễn bước đến bên cạnh, siết chặt điện thoại. Tiểu Chu còn đang ríu rít ồn ào đến hắn đau đầu. Rầm mà một tiếng, thứ gì đó rơi thật mạnh ở trên quầy. Ninh Chí Viễn ngước mắt lên, nhìn thấy một ấm nước cồng kềnh kiểu cũ, Bình Tỷ xách quai cầm trong tay, bên cạnh là một chiếc ly dùng một lần, phun ra một dòng nước cong cong. Tiếng đổ nước tí tách rõ ràng có thể nghe. Hơi nước bốc hơi bay lên, hình thành một tầng sương mù mơ hồ. Khuôn mặt Bình Tỷ chán trường, động tác trên tay lại cực kỳ nhanh nhẹn. Hơi nóng bay lên theo miệng ly, Bình Tỷ trừng mắt liếc nhìn Ninh Chí Viễn, rất khó chịu mà mở miệng. Còn không lấy đi, chờ cái gì nữa, không phải ngươi muốn uống thuốc sao? Ninh Chí Viễn không nhúc nhích, hắn có hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Bình Tỷ. Trước khi Tiểu Lộc đi đã nói, nếu là ngươi không tìm thấy thuốc hạ sốt thì kêu ta lấy giúp. Ở trong ngăn tủ, hòm thuốc to như vậy, thế nhưng ngươi còn không thấy. Ngươi là đầu óc có vấn đề sao? Hầm hừ liếc Ninh Chí Viễn, cô lại giơ ly nước về phía Ninh Chí Viễn. Lấy đi, còn chờ ta đổ vào trong miệng ngươi sao? Uống thuốc còn có thể dùng coca, nghĩ như thế nào vậy? Ta thấy ngươi đúng là đầu óc có vấn đề. Bị mắng, Ninh Chí Viễn lại không tức giận được. Lòng tràn đầy một ý niệm, rất kỳ quái, rõ ràng Bình Tỷ và Tiểu Lộc không giống nhau một chút nào. Nhưng loại mang theo chút ghét bỏ và bất đắc dĩ này, lại có nhẫn nại và biểu tình chuyên chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là nhìn như thế nào cũng thấy quen thuộc, cùng vừa rồi lúc bôi thuốc giúp hắn, trên mặt Tiểu Lộc cũng là biểu tình y như vậy. Người có muốn hay không? Không cần thì ta đổ đi. Ninh Chí Viễn tiến lên, yên lặng tiếp nhận ly nước kia, cúi đầu nhìn một cái. Hơi nước nóng hầm hập nhào lên lông mi, vừa ướt lại vừa ấm. Hắn nhẹ giọng nói, cảm ơn, không cần phải cảm ơn, uống thuốc xong thì nhanh cút đi, nhìn thấy người ta liền bực mình. Hại Tiểu Lộc còn chưa đủ sao, hả? Không dứt có phải không, ngươi không thể đổi người khác sao? Không thể, ngươi nói cái gì? Giọng nói của Bình Tỷ lại cất cao mấy độ, lại muốn trở mặt. Đổi là không có khả năng đổi, đời này đều sẽ không đổi. Nhưng là Bình Tỷ, về sau tôi sẽ không hại cậu ấy nữa. Chị yên tâm đi, yên tâm gì ngươi đồ đại đầu quỷ, ta yên tâm cái gì? Chuyện ma quỷ này của ngươi, nói với Tiểu Lộc đi. Không phải kêu ngươi đi đâu thì đi. Tìm ai ngươi cũng đừng tìm Tiểu Lộc, ngươi nói với quỷ đi. Ta không tin ngươi nói bậy đâu, ngươi nhìn xem những chuyện ngươi làm trước kia, đó là người có thể làm được sao? Cô chửi giỏi lắm lớn tiếng, Ninh Chí Viễn lại im lặng mà đứng ở kia nghe. Không phản bác cũng không giải thích, chẳng những cam chịu, hơn nữa vẻ mặt cam chịu đến thong dong. Cho đến cuối cùng, Bình Tỷ mắng chửi người cũng mắng không nổi nữa, hầm hừ ngồi trở về. Lúc này Ninh Chí Viễn mới bưng ly nước ấm kia trở về phòng tắm. Để người mắng một trận, chẳng những hắn không tức giận thế nhưng còn lộ ra một tia ý cười. Xem người là con người sao, cho nên dù chán ghét cũng không thể trông mắt thấy bị thương không quan tâm, cũng không thể để lúc uống thuốc cũng không có nước ấm. Tiểu Lộc em là chỉ cái này đúng không? Ninh Tổng, ngài nói chuyện với ai vậy? Trong điện thoại truyền đến giọng của Tiểu Chu, vừa rồi tôi báo cáo cho ngài chuyện này, ngài thấy thế nào? Hửm, cậu còn chưa tắt điện thoại sao? Tiểu Chu trầm mặc 3 giây, vô cơ bi phẫn, cảm giác mình bị vũ nhục sâu sắc. Nhưng mà nghĩ lại, dù sao đó cũng là lãnh đạo. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nhìn tiền thưởng, nhẫn nhịn. Tiểu Chu nhẫn nhục phụ trọng nói. Đúng vậy, còn ở đây. Còn có việc, có. À, vậy cậu nói đi. Ninh Chí Viễn đáp lời không chút để ý, hắn đặt ly nước ở bồn rửa tay, kéo quầy đồ ra. Hắn nhịn không được hít một hơi. Rất nhiều đồ, hơn nữa rất loạn, Ninh Chí Viễn có thói ở sạch đối mặt với đống đồ lung tung rối loạn nhét một chỗ như vậy, cảm giác không có chỗ xuống tay sâu sắc. Nếu là Tiểu Lộc ở đây thì tốt rồi, cậu mãi mãi có thể nháy mắt tìm đồ mình muốn cũng sẽ không do dự. Tại sao cậu lại lợi hại như vậy chứ? Ninh Tổng, cái gì, không có việc gì, tôi hỏi ngài mới đúng, lúc tôi nói đến câu nào thì ngài thất thần. Hửm, vừa rồi cậu nói chuyện sao? Tiểu Chu lại trầm mặc 3 giây. Đây là ông chủ, thăng chức tăng lương đều dựa vào hắn, hầu hạ mới có tiền tiêu. Chuẩn bị tốt tâm lý, Tiểu Chu mới hừm hừm giọng nói, bắt đầu lại từ đầu. Ninh Tổng, gần đây trạng thái của ngài thật sự quá kém. Cho nên tôi mới thần kinh yếu kém, nghi thần nghi quỷ. Chủ yếu là đội trị an nói loại thuốc đó không chỉ gây nghiện còn có giảm đau cực kỳ mạnh và công dụng áp chấn thương tinh thần, tôi còn tưởng rằng thân thể ngài không chịu đựng nổi nữa, mới suy nghĩ đến biện pháp khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nếu ngài nói không có chuyện như vậy, vậy chuyện này có hơi kỳ quặc. Thuốc này khó tìm thế này, tại sao lại cố tình xuất hiện ở hiện trường xe ngài xảy ra chuyện chứ? Cái này không phải có vấn đề sao? Tiểu Chu, Ninh Chí Viễn đột nhiên mở miệng, hắn nghe hiểu ý của Tiểu Chu, cho nên vừa rồi, đúng là cậu có hoài nghi tôi. Thật xin lỗi Ninh Tổng, là tôi nghĩ sai rồi. Tôi xin lỗi ngài, nhưng Ninh Tổng, chuyện khác thường tất có quỷ, nơi này của chúng ta đầu sóng ngọn gió, có rất nhiều người có ý đồ xấu với ngài. Tôi biết cậu nói đúng, không cần xin lỗi, đúng là trong khoảng thời gian này trạng thái của tôi rất kém, cậu hoài nghi tôi cũng đúng. Chỉ là tôi cảm thấy cậu ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy cũng sẽ hoài nghi là tôi. Vậy những người khác chẳng phải là càng phải nghi ngờ tôi hơn sao? Theo như lời cậu nói, thứ này khó chơi như vậy, vấn đề phía sau càng lớn hơn nữa. Sợ là có người muốn vu oan cho Ninh thị chúng ta. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này trạng thái của tôi không tốt, rất nhiều người đều thấy ở trong mắt lại không có cơ hội ra tay. À, bọn họ đã sớm ngo ngoe dục dịch rồi đi. Ninh Chí Viễn vừa nói lời này khỏi miệng Tiểu Chu đã hiểu được. Hai người là nghĩ đến một chỗ đi, kỳ thật hắn cũng không thiệt tình tin Ninh Chí Viễn sẽ làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Nhưng là trạng thái của Ninh Chí Viễn thật sự rất kém. Trước kia hắn đi Nam Thành tìm bác sĩ Lý trị liệu quá thường xuyên, còn bị paparazzi chụp được ảnh. Tuy rằng đã bị đè xuống rất nhanh, nhưng vẫn là nháo đến xôn xao dư luận, làm cho giá cổ phiếu của Ninh Thị cũng ngã một đợt. Cuối cùng, vẫn là Tiểu Chu nghĩ cách làm giả ca bệnh, mở họp báo với phóng viên, nói cho mọi người chỉ là Ninh Chí Viễn công tác với cường độ quá cao tạo thành bệnh dạ dày. Cái gọi là thường xuyên ra vào bệnh viện, là làm trị liệu trường kỳ. Nhân tiện, đoạn thời gian gần đây Ninh Chí Viễn gầy đi và sắc mặt quá kém, đều dùng bệnh dạ dày che qua mắt. Sau này, Ninh Thị lại ra tay áp chế dư luận mới bình ổn tình thế. Nhưng tin đồn vẫn là bí mật truyền bá trên phố như có như không. Loại tin tức thật thật giả giả này quá nhiều, nếu là không có gì xảy ra tiếp theo, thời gian lâu rồi mọi người cũng sẽ quên. Nhưng nếu là lúc này, Ninh Chí Viễn bị truyền ra tin có liên quan đến việc lạm dụng thuốc. Chỉ sợ những xã giao sử kia trước kia của Tiểu Chu đều sẽ phản phệ trở thành vũ khí công kích Ninh Chí Viễn. Cho dù Ninh Chí Viễn không có dùng thuốc nhưng mà ba người thành hồ tích hủy tiêu cốt. Chỉ cần có người cố ý chèo kéo dư luận lại rất dễ dàng liên hệ đến. Bệnh bao tử và trị liệu của Ninh Chí Viễn đưa việc hắn đến bệnh viện Nam Thành nói thành đưa hắn đi điều trị nghiện ngập. Thật sự tới lúc đó cục diện đã không xong rồi. Cũng là vì lo lắng có người vu oan giá họa Tiểu Chu mới gọi điện báo cáo cho Ninh Chí Viễn trước tiên. Tóm lại, Ninh Tổng ngài lưu ý một chút đi. Lỡ như bên người lại xuất hiện ống tiêm, nhất định phải nói cho tôi đưa đến đội trị an xử lý. Biết rồi, lực chú ý của Ninh Chí Viễn lại rời khỏi điện thoại. Trước mặt hắn, trong quầy đồ nhét đủ thứ, hòm thuốc đại khái chiếm 1/3 quầy đồ, bên trong cũng lung tung rối loạn, dường như không còn cái nào có nắp. Vài loại thuốc hạ sốt đều đặt ở một bên, cũng không ngoại lệ, là hộp nhăn rúng gió, viên thuốc lộn xộn, hơn nữa không có giấy ghi thành phần và hướng dẫn sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là người bình thường, còn chưa tìm thấy hướng dẫn sử dụng. Nhìn thấy trên hộp thuốc ghi tên loại thuốc cơ bản, đánh giá đại khái nuốt một viên, nhiều nhất lại tự uống thêm nửa viên nữa. Hướng dẫn sử dụng trên vỏ hộp thuốc lại giản lược, vậy phải tự chịu trách nhiệm. Uống nhiều hay ít liều lượng nhỏ như vậy, tóm lại cũng không xảy ra sai sót gì. Nhưng đây chính là Ninh Chí Viễn, là người có thói ở sạch lại quy tắc, lúc uống thuốc không chỉ muốn xem hướng dẫn, còn muốn liệt ra công thức phân tử và kết cấu cẩn thận. Hắn vẫn luôn cau mày tìm sâu ở trong hòm thuốc. Những viên thuốc nằm rải rác không biết đã lăn xuống từ khi nào, thứ thuốc uống dạng lỏng đã hết hạn từ lâu và những miếng băng vải vứt trong góc sau khi sử dụng được một nửa. Trông chúng bẩn hơn cả những vết thương, qua thời gian dài không có người chạm vài rách nát một chút, tất cả đều bị hắn đẩy ra. Đẩy hộp kim loại có in mấy chữ, Dr. F lại đẩy nhiệt kế ra, mấy viên thuốc rải rác và bông khử trùng vò nát. Mấy thứ này hắn cũng không có nửa điểm hứng thú, hắn chỉ muốn tìm được tờ hướng dẫn sử dụng thuốc để biết những viên thuốc hắn sắp nuốt xuống là gì. Rốt cuộc cũng thấy tờ hướng dẫn, Ninh Chí Viễn nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng rửa tay. Đúng rồi Ninh Tổng, còn có một việc, bởi vì loại thuốc này rất khó mang ra ngoài, đều đựng ở trong vật chứa đặc biệt. Nghe nói là cơ sở y tế nước ngoài dựa theo cơ cấu chữa bệnh đặc chế đậy ống tiêm lại, gọi là doctor. F gì đó, ngài chỉ cần nhìn thấy tiêu chí này thì phải lưu tâm. Cậu nói cái gì? Giọng nói của Ninh Chí Viễn chợt cất cao. Doctor, F cái gì? Viết hoa toàn bộ, khắc chữ in nghiêng Doctor F. Như thế nào, Ninh Tổng ngài thật sự thấy qua. Cậu có hình ảnh không? Lập tức gửi cho tôi. Hình ảnh sao? Đội chị An không chịu cho. Hắn nói chúng ta còn chưa hoàn toàn thoát khỏi hiểm nghi. Lập tức suy nghĩ biện pháp gửi hình ảnh của thuốc lại đây cho tôi. Tôi mặc kệ cậu làm gì, nửa giờ sau tôi muốn nhìn thấy. Giọng nói của Ninh Chí Viễn đột nhiên chặt đứt, trống rỗng đứt đoạn ở giữa không trung, tựa như đột nhiên không kịp phòng ngừa kêu một tiếng. Ninh Tổng, nửa giờ phải không? Được tôi lập tức đi. Không, khi Ninh Chí Viễn mở miệng lần nữa, giọng nói giống như cắt sỏi xẹt qua yết hầu khô quát. Cậu không cần đi, xác thật không cần đi. Hộp kim loại nho nhỏ kia, mang theo chốt mở tinh xảo. Mới vừa rồi bị Ninh Chí Viễn đánh bậy đánh bạ mà mở ra. Bên trong là 8 ống tiêm kim loại bịt kín, an tĩnh nằm thành một loạt. Còn có 2 cái đã trống rỗng. Rất hiển nhiên, vốn dĩ cũng nó nên nằm bên cạnh 8 ống tiêm này, giờ phút này cũng đã không còn tung tích. Hiện tại chúng nó ở nơi nào? Ninh Chí Viễn không biết. Hắn đoán, hẳn là sẽ có một cái đang nằm trong phòng vật chứng của đội trị an, bị lăn qua lộn lại mà kiểm tra. Nhưng đó cũng chỉ là vỏ rỗng. Chất lỏng với cường hiệu mạnh ẩn giấu trong đó, sớm đã bị đẩy mạnh vào trong thân thể nho nhỏ, mảnh khảnh, trầm mặc của Lâm Lộc. Cách chương.